Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 20, Trình Yến, tớ thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Miêu Miêu tính tình thẳng thắn, miệng nhanh hơn não, vừa nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Châu Thư Khiết dành cho Trình Yến, trong đầu cô ấy lập tức hiện ra một đường CP đầy bong bóng hưởng phớt từ lúc biết Châu Thư Khiết và Trình Yến là thanh mai trúc mã. Cô ấy đã định chèo thuyền couple này rồi, ai ngờ hai người đó học cùng trường cấp 3 hơn một năm mà gần như chẳng có chút tương tác nào. Cùng lắm là Trình Yến đi xem cô ấy biểu diễn hay giảng bài giúp, tuyệt đối không hề có hành động nào vượt ranh giới. Cao trào nhất cũng chỉ là hiện tại, Chu Thư Khiết đem ánh mắt đau lòng và tình ý đặt rõ rành rành trên mặt. Lộc Miêu Miêu mải mê chèo thuyền CP, mãi đến khi đi lấy nước với Tiết Tư Đồng sau giờ học mới phát hiện cô có gì đó không ổn. Cô ấy vẫn đang tám chuyện về Châu Thư Khiết và Trình Yến, nhưng lại thấy Tiết Tư Đồng mím môi không nói gì suốt cả đoạn đường. Lộc Miêu Miêu hỏi, Đồng bảo bối, cậu sao thế? Tiết Tư Đồng vô thức thở ra một hơi, lắc đầu. Lộc Miêu Miêu khoác tay cô, cậu đừng có ghen đấy nhé. Một câu nói nhẹ tênh rơi vào tai Tiết Tư Đồng. Cô chợt ngoảnh đầu nhìn Lộc Miêu Miêu, đôi mắt mở to như bừng tỉnh ngộ. Chỉ thấy Lộc Miêu Miêu vừa cười vừa nói. Tớ chỉ là một người khách quan, lý trí thôi, chỉ đơn thuần thích couple Châu Thư Khiết với Trình Yến. Điều đó không có nghĩa vị trí của Châu Thư Khiết trong lòng tớ cao hơn cậu đâu, nên cậu đừng ghen nhé. Tiết Tư Đồng khẽ thở phào, khẽ mỉm cười. Tớ không có ghen, chính cô cũng không rõ câu này là nói cho Lộc Miêu Miêu nghe, hay là để thuyết phục bản thân mình. Nói xong rồi, cô vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đến khi vào học vẫn còn nghĩ đến câu đó. Trên bục giảng, cô giáo Miêu Tĩnh Văn đang đọc bài với đầy cảm xúc. Tăng Tử nói kẻ sĩ không thể không kiên định mạnh mẽ, vì gánh nặng mà đường xa. Lấy nhân làm trách nhiệm, há chẳng phải trọng sao? Chết rồi mới thôi, há chẳng phải xa sao? Vừa nói, cô ấy vừa viết lên bảng, khoanh một câu lại. Lấy nhân làm trách nhiệm, là câu gì? Dưới lớp lác đác vang lên tiếng trả lời. Câu đảo ngữ, Miêu Tĩnh Văn gật đầu. Đúng, là cách lấy nhân làm trách nhiệm. Từ trước đến nay, môn ngữ văn luôn là tiết học du ngủ nhất, mà những lời từ miệng Miêu Tĩnh Văn nói ra thì Chu Thẩm Dật đều hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì cậu ta không tài nào đọc suôn hay hiểu nổi. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc sau vô số cái ngáp dài ngáp ngắn của Chu Thẩm Dật. Miêu Tĩnh Văn đặt sách xuống bàn, lúc đi còn chẳng mang theo thứ gì. Thầy dạy âm nhạc của các em xin nghỉ rồi, tiết sau vẫn là cô dạy, mọi người nghỉ 10 phút đi. Chu Thẩm Dật. Cậu ta lại ngáp một cái, ngửa mặt than. Cái cuộc đời này bao giờ mới tới hồi kết đây? Chuông ra chơi vang lên, lũ học trò đều gục xuống bàn ngủ. Lộc Miêu Miêu định rủ Tiết Tư Đồng đi vệ sinh, nhưng còn chưa kịp bước qua đã thấy cô đang cầm bút chăm chú làm bài. Tuy nói là đang chăm chú nhìn sách, nhưng cô không hề có hành động gì suốt một lúc lâu, như thể bị điểm huyệt, ngồi yên như tượng gỗ. Lộc Miêu Miêu đổi hướng đi đến trước bàn Chu Thẩm Dật. Huýt sáo về phía cậu ta đang buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu có thấy Đồng bảo bối hôm nay lạ lắm không? Chu Thẩm Dật rũ rượi gục đầu xuống bàn. Cậu không thấy tớ cũng lạ à? Lộc Miêu Miêu nhìn cậu ta uể oải như bùn nhão. Ngày nào cậu chẳng lạ. Chu Thẩm Dật lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần thấy cô tĩnh với thầy Đường là tớ lại thấy như có một viên thuốc ngủ biết đi. Vừa mở miệng là tớ muốn ngủ. Lộc Miêu Miêu gõ đầu cậu ta. Muốn nghe tin hot giúp tỉnh táo không? Chu Thẩm Dật lập tức tỉnh như sáo. Tin gì? Lộc Miêu Miêu liếc về phía Tiết Tư Đồng. Cậu không thấy Đồng bảo bối hôm nay rất khác à? Chu Thẩm Dật không hiểu. Khác chỗ nào? Lộc Miêu Miêu nhún vai. Học xong tiết đọc sáng mà trông như hồn vía lên mây ấy. Tớ nói chuyện với cậu ấy mà như thể cậu ấy không nghe thấy gì. Người ở đây mà hồn đi đâu mất? Cô ấy đoán, không lẽ tại tớ khen Châu Thư Khiết nên cô ấy giận? Từ bàn sau, Hạ An Hằng chen vào đúng lúc. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lộc Miêu Miêu hỏi, thế là vì sao chứ? Chẳng lẽ áp lực luyện múa lớn quá? Chu Thẩm Dật ngáp, cũng có thể là do trượt danh hiệu hoa khôi trường. Lộc Miêu Miêu, nhưng cậu ấy chẳng để tâm mấy chuyện như hoa khôi mà. Chu Thẩm Dật, thế cậu ấy quan tâm cái gì? Lộc Miêu Miêu, hạng nhất khối. Chu Thẩm Dật ngồi bật dậy. Này... Cậu nói tháng sau người đứng đầu sẽ là Đồng Đồng hay là Trình Yến? Lộc Miêu Miêu không tỏ rõ ý kiến. Tớ hy vọng là tớ. Cũng có khả năng lắm. Chu Thẩm Dật không nể mặt, nói thẳng. Hạng chót chắc chắn là của cậu rồi. Lộc Miêu Miêu cầm quyển sách đập cậu ta. Không biết nói chuyện thì hiến luôn cái miệng đi. Hà An Hằng đang nghiên cứu quy luật thay đổi độ pH trong quá trình pha loãng dung dịch. Nghe hai người tám chuyện càng lúc càng lệch chủ đề, bèn ngẩng đầu lên nhắc. Tiết sau cô Tĩnh sẽ kiểm tra bài thuộc lòng đấy. Hai người chuẩn bị xong chưa? Chu Thẩm giật quay sang. Thuộc lòng cái gì cơ? Hà An Hằng, 12 chương luận ngữ. Lộc Miêu Miêu bật dậy. Trời đất, khi nào cô nói thế hả? Hà An Hằng đưa mắt nhìn lên bảng, khẽ hất cằm về phía đó. Chu Thẩm Giật và Lộc Miêu Miêu cùng quay đầu nhìn theo, lúc này mới thấy lời dặn dò mà cô Miêu Tĩnh Văn để lại. Dưới đây là bản dịch mượt phần tiếp theo, chỉ mất 2 giây, Chu Thẩm Giật và Lộc Miêu Miêu mỗi người một hướng, vội vàng cầm sách giáo khoa cố nhồi nhét lại kiến thức vào đầu. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy, bởi vì họ vốn chưa từng đọc qua đoạn văn đó. Tiết Tư Đồng cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao. Nói chính xác thì, từ lần trượt băng hôm đó, tâm trạng cô cứ lúc lên lúc xuống. Vài ngày trước nhịp tim đập nhanh bất thường, cô còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, thì giờ đây lại tiếp tục kéo theo những cơn trầm cảm vô cớ. Cô đã nghĩ rất lâu, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mấy lời người ta nói trên mạng có khi lại là thật. Lẽ nào cô thật sự bị phì đại tâm thất, hay là mắc bệnh tim gì đó? Tiết Tư Đồng không dám chắc, nhưng lại ngày càng tin vào điều đó. Vì ngoài lý do ấy ra, cô chẳng thể tìm được cách nào khác để giải thích cho những điều kỳ lạ xảy ra gần đây với mình. Cô biết mỗi khi đến gần Trình Yến, cảm xúc bản thân liền không thể kiểm soát nổi. Thế nên sau khi tan học ca tối, đúng lúc thấy Chu Thư Khiết tìm Trình Yến để rời đi cùng nhau, cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi trường trước. Một mình đi trên con đường quen thuộc, những cảm xúc quen thuộc và khó chịu lại trỗi dậy trong lòng. Tiết Tư Đồng cúi đầu đá đá mấy viên đá ven đường, tâm trí lơ đãng. Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào với ba mẹ về việc muốn đi kiểm tra tim. Không cần đoán cô cũng biết mẹ sẽ nói gì. Kiểu gì cũng là lo học hành cho tốt đi, đừng nghĩ linh tinh, rồi lại bảo khám bệnh chỉ tốn tiền vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng thở dài một tiếng thật nặng nề. Quyết định lên mạng tra thử xem những người có triệu chứng giống mình thì nên làm gì để giảm nhẹ. Nhưng câu trả lời cô tìm thấy đều khuyên nên đi khám ngay lập tức. Tiết Tư Đồng cảm thấy không thực tế, định tắt điện thoại thì đúng lúc trước khi màn hình khóa lại, mắt cô lướt thấy một dòng tìm kiếm liên quan ở dưới cùng. Tìm đập nhanh khi nhìn thấy người đó có nghĩa là bạn TH. Tiết Tư Đồng nhấn vào, màn hình sáng bừng, dòng chữ ngắn gọn hiện lên chói mắt giữa đêm tối. Như ánh đèn pha rọi thẳng vào cô. Tim đập nhanh khi nhìn thấy người đó có nghĩa là bạn thích người ta rồi đấy. Biểu hiện khi thích một người, cảm giác khi thích ai đó là gì? Bấm vào xem ngay, cô sững lại, mắt không rời hai chữ. Thích, một lúc sau, Tiết Tư Đồng mới nhấn vào bài viết thứ hai. Biểu hiện khi thích một người, khi thích một người. Tất nhiên là tim bạn sẽ loạn nhịp vì người đó, mọi cảm xúc đều bị họ chi phối. Ai cũng nói yêu là ngọt ngào, nhưng thích, hai chữ này còn chất chứa cả nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui và cả ngọt ngào. Nếu người bạn thích cũng thích bạn, vậy bạn là người may mắn. Còn nếu không thì đó là vị chua cay của tương tư. Cảm giác đơn phương giống như ăn một quả nho xanh chua lòm, chua nhưng lại khiến bạn cứ muốn ăn nữa, mãi không quên. Bạn có tim đập nhanh khi ở gần người ấy không? Bạn có vì một hành động nhỏ của người ấy mà xao xuyến? Bạn có bối rối khi vô tình chạm vào họ? Bạn có buồn khi thấy người ấy đứng cạnh người khác? Bạn có bị cảm xúc của người ấy làm ảnh hưởng? Nếu bạn trúng ba điều trở lên, chúc mừng, bạn thích người ấy rồi đấy. Tiết Tư Đồng nhìn chằm chằm vào đoạn chữ đó suốt 5 phút, còn chăm chú hơn cả lúc chú giải sách giáo khoa. Trong lòng cô tự biết mấy ngày qua mình chính xác y hệt như mô tả. Nhưng cô vẫn lẩm bẩm tự phủ nhận, cất điện thoại đi. Không thể nào. Mấy thứ trên mạng toàn bịa đặt. Cái gì bịa đặt? Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo bất ngờ vang lên bên tai khiến cô giật mình thót tim, theo phản xạ lùi lại hai bước. Trình Yến xuất hiện ngay trước mắt cô, ngũ quan sắc nét như tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế. Anh mỉm cười, ánh mắt phảng phất nét lười biếng bất cần, nhưng cũng ẩn chứa sự tinh nghịch. Thấy cô bị hù dọa, anh trêu, xem cái gì mà hoảng hốt thế? Tiết Tư Đồng vô tình chạm vào ánh mắt anh. Mắt anh đẹp đến lạ, lúc nào cũng như ánh sao rực rỡ giữa đêm đen, có thể hút hồn bất kỳ ai nhìn vào. Cô lại một lần nữa bị cuốn vào đôi mắt ấy, như rơi vào đầm lầy không thể thoát. Đến khi nhận ra bản thân đang thất thần, cô liền quay đi, bước nhanh về phía trước. Trình Yến đi theo, sao không đợi tớ mà tự đi về trước thế? Tiết Tư Đồng chậm lại, nhỏ giọng đáp. Châu Thư Khiết tìm cậu, tớ tưởng hai người về cùng. Trình Yến đút tay vào túi, lạnh nhạt nói. Tớ với cậu ấy có đi chung đường đâu? Anh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ra nghi vấn cả ngày nay trong lòng. Hôm nay cậu lạ lắm, rốt cuộc là sao thế? Tiết Tư Đồng lắc đầu, có phần chột dạ. Không có gì, thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Trình Yến tưởng cô bị bài tập làm khó. Không hiểu chỗ nào à, hỏi đi, tớ giảng cho. Trừ tiếng Anh ra nhé, cô bất giác bật cười khi nhớ tới lần trước anh bị cô giáo tiếng Anh gọi vào văn phòng, vừa mở miệng. Chị anh, là bị cô giáo cầm chổi đuổi ra ngoài. Thấy cô cười, Trình Yến đắc ý, cười lên trông dễ thương vậy mà, sao cứ làm mặt bí xị thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng không đáp, không khí lại rơi vào im lặng. Còn một đoạn đường nữa mới về tới nhà, cô thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, đắn đo hồi lâu mới khẽ mở lời. Hôm nay tớ đi ngang qua bức tường điều ước, thấy có nhiều người viết ước mơ lên đó. Trình Yến chờ cô nói tiếp, nhưng mãi chẳng thấy cô nói thêm gì, bèn quay sang nhìn. Ước mơ của cậu là gì? Cô gái trước mặt khẽ mở môi, câu nói nhẹ như gió nhưng lại như nước sôi dội thẳng vào tim anh. Trình Yến, tôi thích cậu. Cách chương.